Chương 311, túi không gian một, tương lai mình sẽ trở thành một cường giả thần nguyên cảnh đúng không? Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia khát vọng. Cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ chỉ có 4 người, đám người mạnh như Trương Kiền, kiếm tiên Lý Nhất cũng chỉ ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nên có thể thấy được sự khó khăn trong việc đột phá lên thần nguyên cảnh. Trong mắt Triệu Phong ở bên cạnh cũng tràn ngập sự kinh ngạc và khát vọng, cho dù là ông ta thì cũng chỉ mới chứng kiến mấy lần cảnh tượng cường giả thần nguyên cảnh ra tay mà thôi. Con cá sấu khổng lồ bị giết chết, Vũ Vân nhanh chóng tiến vào khu vực chân không, dùng một tay xách đầu, một tay xác người con cá sấu khổng lồ rồi sau đó bay ra ngoài. Tất cả động tác đều kết thúc, khu vực chân không vẫn không ngừng mở rộng. Mãi đến mấy giây sau thì xu thế của nó mới dừng lại, rồi nhanh chóng tụ lại với nhau. Nước biển khôi phục lại như bình thường, những gợn sóng cũng bắt đầu nổi lên, giống như vừa nãy không hề có chuyện gì xảy ra cả. Gió biển thổi vào. Mùi máu tanh nồng nặc trên người cá sấu khổng lồ tiệm cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong phát tán ra, rõ ràng khi nãy đã xảy ra trận chiến vô cùng ác liệt. Đi thôi, Vũ Vân cầm theo cơ thể của cá sấu khổng lồ này, nhanh chóng bay đến căn cứ biển Ma Linh. Chu Hạo và Triệu Phong cũng bám sát đằng sau. Từ lúc Chu Hạo phát hiện ra con cá sấu khổng lồ này đến bây giờ chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng con cá sấu khổng lồ cường đại này đã bị giết chết rồi. Bịch, hai tiếng kêu kịch liệt vang lên. Thi thể của cá sấu khổng lồ trực tiếp rơi trên mặt đất. Một vài nguyên khí giả ở phía xa xa nhìn thấy cảnh tượng ở đây, nhìn cá sấu khổng lồ, trong mắt đều hiện rõ sự chấn động. Không ngờ ở đây lại xuất hiện cự thú biển cường đại như vậy, sự biến hóa trong hải dương lúc này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của tôi. Vũ Vân quay trở về căn cứ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trong mắt Chu Hạo và Triệu Phong cũng mang vẻ thận trọng, họ biết trong biển trước nay, cự thú thiên nguyên cảnh cường đại nhất cũng chỉ mới đạt thiên nguyên cảnh hậu kỳ chưa được bao lâu, cá sấu khổng lồ xuất hiện bây giờ chính là cự thú cường đại nhất. Chu Hạo, lần này cậu phát hiện ra cá sấu khổng lồ, giải trừ được một nguy cơ lớn, có thể được thưởng 50.000 điểm cống hiến, Vũ Vân nói. Tạ ơn Vũ Vân đại nhân, Chu Hạo kính cẩn đáp lại. Hắn bây giờ cũng không thiếu gì lắm, thứ thiếu nhất chính là điểm cống hiến, đây không phải thứ có thể trao đổi được bằng tiền. Cần phải liên tục đánh giết động vật biến dị, tích lũy dần dần mới có được, có đủ điểm cống hiến, tương lai xuất hiện bảo vật hay bí tịch tốt như nào cũng có thể trao đổi được kịp thời, Chu Hạo không hề nghĩ rằng bản thân đã có nhiều điểm cống hiến. Triệu Phong lúc sau cũng được thưởng 10.000 điểm cống hiến. Được rồi, chuyện kết thúc ở đây, thi thể của con cá sấu khổng lồ này tôi sẽ mang đi, Vũ Vân nói. Soạt, Vũ Vân vung tay phải lên, thi thể của cá sấu khổng lồ được phân thành 10 bộ phận. Rồi trực tiếp biến mất. Trong mắt Chu Hạo lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, thi thể khổng lồ như vậy mà có thể biến mất hoàn toàn. Triệu Phong cũng kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Vũ Vân đại nhân, đây là túi không gian ư? Triệu Phong cảm kích hỏi. Ừm, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cuối cùng cũng có thể sử dụng dị năng để thử nghiệm tạo ra túi không gian. Vũ Vân gật đầu, túi không gian vẫn đang được chế tạo, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa. Mọi người có thể nhìn thấy được trên bản quy đổi trong điện thoại. Quá tốt rồi, Triệu Phong vô cùng vui mừng. Túi không gian, Chu Hạo khẽ động tâm. Hắn biết trong số những cường giả thiên nguyên cảnh ở Hoa Hạ có một cường giả thức tỉnh dị năng không gian, cũng biết chuyện túi không gian đang được chế tạo, xem ra bây giờ đã thành công rồi. Được rồi, nguy cơ cự thú biển đang ngày càng gấp gáp, mọi người tập trung tu luyện, nâng cao thực lực, Vũ Vân nói. Vâng. Vũ Vân đại nhân, Chu Hạo và Triệu Phong gật đầu đáp lại. Vũ Vân ngồi lên máy bay chiến đấu, nhanh chóng rời khỏi đây. Chu Hạo, lần này nhờ có cậu mà tôi đã lấy được 10.000 điểm cống hiến, Triệu Phong cảm ơn. Không có gì, Chu Hạo vội vàng khua tay. Ha ha, Chu Hạo, bây giờ cậu đã đạt thiên nguyên cảnh trung kỳ, chắc không lâu nữa là có thể đuổi kịp tôi rồi, xem ra tôi vẫn phải nỗ lực tu luyện thêm nữa mới được, Triệu Phong nhìn Chu Hạo cười nói. Cùng nhau cố gắng, Chu Hạo cười nói. Đúng vậy, cùng nhau cố gắng, Triệu Phong gật đầu. Thời gian tiếp theo, Chu Hạo tiếp tục ở trong hải vực Ma Linh rèn luyện, thỉnh thoảng hắn cũng quay về thành phố Vu, thăm người nhà một chút, hắn cũng đến thành phố Vũ Tĩnh Vân để gặp đồng giao. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Tin, Chu Hạo đang ở trong biệt thự, lặng lẽ tu luyện, đột nhiên có thông báo tin nhắn đến. Nguyên khí xã gửi tin ư? Chu Hạo trực tiếp mở tin nhắn ra. Xin chào, Chu Hạo, trao đổi túi không gian đã được khởi động, nếu cần có thể trao đổi một chút. Tin nhắn ngắn gọn đơn giản xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Túi không gian, Chu Hạo khẽ động tâm, ấn chọn danh sách trao đổi trên điện thoại nguyên khí xả, ở vị trí cao nhất nguyên khí xả, hắn nhìn thấy thông tin. Túi không gian đường kính 10 mét, giá bán, 40.000 điểm cống hiến, chỉ có thể mua một lần. Túi không gian đường kính 7 mét, giá bán, 20.000 điểm cống hiến, chỉ có thể mua một lần. Túi không gian đường kính 5 mét, giá bán, 10.000 điểm cống hiến, chỉ có thể mua một lần. Ba dòng thông tin trao đổi hiện ra trước mắt Chu Hạo. Chương 312, túi không gian 2, đường kính thấp nhất là 5 mét ư, Chu Hạo suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút cũng là chuyện rất bình thường, giống như khi đối mặt với động vật biến dị, nguyên khí giả loài người sử dụng rất nhiều binh khí cỡ lớn, độ dài lên đến 2-3 mét cũng là chuyện bình thường, nếu như túi không gian quá nhỏ cũng không thể đựng được gì cả. Mỗi người chỉ có thể mua một lần thôi ư, Chu Hạo xem một lát. Ba loại túi không gian, hạn chế mỗi người chỉ được mua một loại, có lẽ là do hiện giờ túi không gian không có nhiều, nhưng túi rẻ nhất cũng phải cần tới 10.000 điểm cống hiến. Chu Hạo kiểm tra số điểm cống hiến của hắn, thu hoạch được điểm cống hiến thực sự rất khó, khi thực lực của mọi người còn yếu ớt, thì phần thưởng điểm cống hiến cũng rất phong phú, nhưng khi trưởng thành, việc lấy điểm cống hiến cũng ngày càng khó theo. Chu Hạo khi bắt đầu tu luyện đến thiên nguyên cảnh đã được thưởng 100.000 điểm cống hiến. Hắn gần như đã sử dụng hết để trao đổi bí tịch công kích, linh hồn tương ứng. Gần một năm nay hắn không ngừng chiến đấu, đánh giết rất nhiều cự thú biển. Số điểm tích lũy cống hiến lấy được sau khi sử dụng chỉ còn lại 60.000 điểm, cộng thêm phần thưởng vừa thông báo lúc này, tổng là 110.000 điểm. Trao đổi lấy túi không gian đường kính 10 mét vậy, Chu Hạo không chút do dự. Sau khi kiểm tra thông tin được 10 phút, thông tin về túi không gian đường kính 5 mét trên danh sách trao đổi đã được đổi thành bán hết. Nhanh vậy ư, xem ra mọi người cũng rất muốn có được túi không gian này, Chu Hạo cười khẽ. Bảo vật trong thần thoại cứ như vậy xuất hiện trước mắt bao người, ai mà không muốn có được nó chứ. Một ngày sau, một chiếc máy bay chiến đấu bay đến căn cứ biển Ma Linh, mang theo 27 chiếc túi không gian. Ngoại trừ Chu Hạo và Triệu Phong, thì những nguyên khí giả địa nguyên cảnh khác cũng có rất nhiều điểm tích lũy cống hiến, đủ để họ lấy ra trao đổi. Đây chính là túi không gian ư, Chu Hạo quay trở về phòng. Nhìn chiếc túi màu đen chỉ dài 20cm, rộng 10cm trong tay hắn. Một tia linh hồn phát ra, trực tiếp đi vào bên trong chiếc túi, đột nhiên có một không gian xuất hiện trước mắt hắn, không gian này rất kỳ lạ, dường như cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Chu Hạo đang khống chế nguyên khí trời đất, trường kiếm bên cạnh trực tiếp tiến vào bên trong không gian này, hắn nghĩ ra một cách, thông qua nguyên khí trời đất để có thể lấy nó ra ngoài, cũng được, có túi không gian rồi. Mình có thể đựng được rất nhiều thứ trong túi, ít nhất là sau này cũng không cần phải lo về chuyện ăn uống nữa. Trước đây khi Chu Hạo tu luyện thường phải ở lại một nơi trong khoảng thời gian rất dài, phía sau lưng đeo một cái túi lớn, bên trong túi đa phần là thức ăn, nước. Thử nghiệm đi thử nghiệm lại vài lần, Chu Hạo mới dừng lại, sự vui sướng trong lòng mới dần ngưng xuống. Chu Hạo đem hòn đá màu vàng, đao lan vân và một số thứ quan trọng cất vào trong túi. Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại thanh trường kiếm thần bí thôi. Chu Hạo vui mừng, có túi không gian rồi, bất luận sau này có đi đến nơi nào, hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng, cũng có thể mang theo rất nhiều đồ bên người. Vù, đúng lúc Chu Hạo đang cảm thấy vui vẻ, thì điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông. Điện thoại của Địch Lỗi, Chu Hạo nhìn màn hình điện thoại, Địch Lỗi là người phụ trách căn cứ biển Lẫm Nguyệt, thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ. Alo, Địch Lỗi. Chu Hạo trực tiếp nhận cuộc gọi. Chu Hạo, xung quanh hải vực căn cứ biển Lẫm Nguyệt phát hiện ra rất nhiều động vật biến dị, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ phát động tấn công, nếu như cậu không có việc gì, có thể quay về chi viện một chút, Địch Lỗi lập tức trình bày. Cái gì? Chu Hạo mặt biến sắc, phía sau căn cứ biển Lẫm Nguyệt chính là thành phố Đồng, thành phố Vu, nếu như những động vật biến dị này mà lên bờ được, chắc chắn sẽ gây nên đại nạn. Tôi lập tức quay về, Chu Hạo lập tức đáp lại. Nói xong, hắn kết thúc cuộc gọi, lập tức đến khu vực máy bay chiến đấu. Chu Hạo đại nhân, ở đây có vài nguyên khí giả địa nguyên cảnh, họ nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính chào. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt xuất hiện một lượng lớn cự thú biển, đưa tôi đến đó ngay, Chu Hạo ra lệnh. Vâng, một nguyên khí giả địa nguyên cảnh bước ra, khởi động một chiếc máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu lập tức bay lên trời cao, bắt đầu bay với tốc độ cao nhất. Ánh mắt của Chu Hạo hướng về phía căn cứ biển Lẫm Nguyệt, trong mắt hiện ra sự lo lắng, hy vọng cự thú biển sẽ không phát động tấn công sớm như vậy, Địch Lỗi bọn họ nhất định có thể ngăn chặn được. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt lúc này, đa phần nguyên khí giả đều tập trung ở đường ven biển. Ngoại trừ nguyên khí giả ra, rất nhiều nơi trong căn cứ có vũ khí nóng hiện ra, rất nhiều máy bay chiến đấu đang phi hành trong không trung, chú ý quan sát đến mọi động tĩnh. Tình hình sao rồi? Địch Lỗi cầm trong tay bộ đàm, liên lạc với một bên khác. Tổng tổ trưởng, số lượng cự thú biển rất nhiều, chi chít dày đặc, số lượng cụ thể hiện chưa rõ, phân bố ở 30 độ hướng đông nam cùng với 25 độ hướng tây nam so với căn cứ. Căn cứ theo dao động sức mạnh của chúng, thì không có cự thú biển thiên nguyên cảnh xuất hiện, một giọng nói vang lên. Chương 313, cự thú biển lên bờ. Sự lo lắng trong mắt Địch Lỗi khẽ giảm đi một chút, ông ta chính là sợ những cự thú biển thiên nguyên cảnh, đến khi đó đến ông ta cũng không thể nào ngăn chặn được. Trạng thái vũ khí nóng thế nào rồi? Địch Lỗi lại hỏi. Tất cả đạn pháo đã chuẩn bị xong, trong khoảnh khắc đầu tiên cự thú biển xuất hiện, sẽ lập tức gây thương tích cực mạnh cho chúng. Một giọng nói đáp lại. Tốt, đến khi đó nghe theo mệnh lệnh của tôi, Địch Lỗi nói, ông ta vẫn luôn nắm chặt bộ đàm trong tay, ánh mắt hướng về mặt biển phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Trong một khu vực, một người thanh niên cùng với những người khác đang đứng cùng nhau, sắc mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Triệu Nham, lát nữa nếu như chiến tranh xảy ra, chúng ta hãy tìm những cự thú yếu ớt trước, những cự thú biển cường đại sẽ có người đối phó. Căn cứ chiến đấu, đầu tiên phải bảo toàn sinh mạng, chúng ta có phòng tuyến dày đặc, nếu như mất đi mạng sống, thì sẽ hao tổn thực lực của loài người chúng ta, một cường giả địa nguyên cảnh dặn dò. Tổ trưởng, tôi biết rồi, Triệu Nham nắm chặt chiến đao trong tay, gật gật đầu. Thời gian trôi qua, cơ thể những nguyên khí giả đã căng cứng, nhìn ra phía biển khơi. Trong thời khắc này, mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một, đó chính là ngăn chặn cự thú biển lên được bờ. Thời gian qua nhanh, mỗi một phút trôi qua, không có bất cứ người nào rời đi, họ đều nắm chặt binh khí trong tay, bày thế trận chờ kẻ địch đến. Ao ao, ở phía xa, sóng biển dâng trào, dường như có những tiếng gào thét kinh khủng truyền đến. Tổng tổ trưởng, cự thú biển xuất hiện rồi, chúng đang không ngừng tiến lại gần đây. Một giọng nói vang lên trong bộ đàm. Được, chuẩn bị vũ khí nóng. Địch Lỗi lập tức dặn dò, ở phía xa, sóng lớn dâng trào, căn bản rất khó để nhìn rõ được cảnh tượng bên trong biển, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những bóng dáng đen khổng lồ, chúng không ngừng tiến lại gần, cuối cùng thì cũng có thân thể của cự thú biển xuất hiện ở bờ biển, những tiếng kêu gào cũng càng thêm rõ ràng. Chuẩn bị bắn, đợi những cự thú biển này tiến đến khu vực nhất định, Địch Lỗi lạnh lùng hạ lệnh, ở khắp nơi trong căn cứ biển Lẫm Nguyệt lúc này, xuất hiện những nòng pháo to chắc. Đạn pháo bên trong trực tiếp bắn bay ra, tấn công vào vùng biển ở phía xa kia. Âm âm, những tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, những viên đạn pháo rơi xuống những vùng tối của biển, trực tiếp nổ tung, phạm vi nổ của nó rất lớn. Đối phó với động vật biến dị, chỉ cần đạn pháo đạt đến uy lực tương ứng là có thể giết chết được động vật đẳng cấp tương ứng, vậy nên mở rộng phạm vi tấn công của đạn pháo là chuyện rất quan trọng. Cự thú biển, thực lực đa phần đều là địa nguyên cảnh trở xuống, nên đạn pháo thực sự có tác dụng rất lớn. Gừ, vô số tiếng gào thét của cự thú truyền đến, nước biển bắn tung tóe, thậm chí dưới sự tấn công của đạn pháo, thân thể của những động vật biến dị lập tức bị xé nát, nổ tung trong không trung. Có điều, cho dù có đạn pháo tập kích, thì những bóng đen vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, tất nhiên, tốc độ rõ ràng đã chậm đi rất nhiều, cự thú biển địa nguyên cảnh đã phải chịu ảnh hưởng từ những quả đạn pháo này. Răng rắc, ở dưới mặt đất truyền đến tiếng động. Dường như có động vật biến dị đang đập phá, nhưng mặt đất lại không hề xuất hiện vết nứt. Tất cả mặt đất kéo dài từ căn cứ biển Lẫm Nguyệt đến bờ biển, đều bị một tầng kim loại màu trắng đặc biệt bao phủ lấy, những cự thú biển này phải có thực lực cực kỳ cường đại mới có thể phá hỏng được nó. Thả bom lỏng lưu huỳnh ngay bây giờ, nhìn thấy đã có vài con cự thú hải dương lên bờ, Địch Lỗi liền hạ lệnh. Máy bay chiến đấu mở ra, những quả bom nhanh chóng rơi xuống, mặt biển nổ tung ra. Những vật thể dạng bột kỳ lạ nhanh chóng đi vào trong nước biển. Gừ, đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng gào thét đau đớn của cự thú biển, thân thể chúng xuất hiện đầy thương tích, ở phần mắt còn có máu tươi chảy ra, dường như đang bị ăn mòn. Chuẩn bị chiến đấu, Địch Lỗi giơ tay phải lên, rất nhiều sấm chớp bay ra, giết chết những cự thú biển lên bờ một cách dễ dàng. Rầm. Rầm, khí thế khủng bố trên người những nguyên khí giả bạo phát ra ngoài, thực lực mạnh thì đi một mình. Thực lực yếu thì đi thành nhóm, tràn ra theo đường bờ biển, thậm chí nhìn từ bên này không thể thấy được bên kia. Việc họ phải làm bây giờ chính là ngăn chặn bất cứ cự thú biển nào muốn đột phá phòng tuyến. Trận chiến bắt đầu, tiếng bom đạn, tiếng động vật biến dị kêu gào vang lên. Những cự thú biển không ngừng rời khỏi mặt biển, trèo lên lục địa. Vút! Một động vật biến dị lao đến, nhưng trong chớp mắt đã bị bao trùm bởi rất nhiều hỏa diễm, một thanh chiến đao trực tiếp chém lên đầu nó. Dưới sự phối hợp của các nguyên khí giả, động vật biến dị này trực tiếp bị chém chết, nhưng ngay sau đó lại có thêm vài động vật biến dị trèo được lên lục địa, chúng gào rú, ánh mắt hung dữ nhìn về phía những nguyên khí giả. Giết! Những nguyên khí giả sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh chuyển động, bắt đầu công kích. Khung cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Chương 314, ngăn cản một trống. Một tiếng trống giận dữ truyền đến, phần đuôi của một con cự thú biển địa nguyên cảnh hậu kỳ trực tiếp quét về phía một vị nguyên khí giả. Vị nguyên khí giả này không ngăn cản được, kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nháy mắt một vị nguyên khí giả khác đi vào bên cạnh người này, đưa đến một chỗ an toàn. Vị nguyên khí giả này trực tiếp móc một cái bình nhỏ từ trong túi ra, sau đó mở ra, nhanh chóng nuốt chất lỏng bên trong vào bụng. Đây là linh dịch, có thể trợ giúp chữa trị vết thương nhanh hơn. Loài người không có khả năng cạnh tranh với cự thú biển về số lượng, mỗi một vị nguyên khí giả loài người đều vô cùng quý giá, nhất định cần bảo tồn thực lực của mình. Chỗ mạnh trong chiến đấu của loài người không phải chỉ dựa vào thực lực bản thân, mà còn sử dụng các loại vũ khí mạnh. Lúc này đạn pháo vẫn đang không ngừng phóng ra, rơi xuống mặt biển, mỗi một lần đều khiến lượng lớn cự thú biển tử vong. Ngoài ra ở trong căn cứ ẩn núp rất nhiều bộ đội, trong tay cầm những khẩu súng thoạt nhìn vô cùng quái dị. Mỗi một phát bắn, đều có thể dễ dàng xuyên thấu đầu cự thú biển, độ chính xác cực kỳ khủng bố. Cho dù thực lực của bộ đội không tính mạnh, nhưng mà sử dụng vũ khí nóng tuyệt đối mạnh hơn nguyên khí giả, tạo thành sát thương có thể còn lớn hơn nữa. Nghỉ ngơi một hồi, vết thương của vị nguyên khí giả này đã khá hơn nhiều, ông ta không hề do dự, lại gia nhập vào trong chiến trường. Triệu Nham ở một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận, chú ý những động vật biển biến dị. Thân thể cậu ta thoạt nhìn rất kỳ quái, bỗng nhiên hiện ra trạng thái nham thạch, theo đó khí thể được khuếch trương rất nhiều. Thân thể địch lỗi đứng ở trong không trung, chú ý tình hình xung quanh, chỗ nào xuất hiện cự thú biển mạnh mẽ, ông ta sẽ nhanh chóng đến trước. Những cự thú biển này thực lực mạnh nhất chỉ có địa nguyên cảnh. Ông ta có thể dễ dàng đánh chết, vô số lôi điện bao phủ mặt biển, từng con cự thú biển không ngừng bị đánh chết, nhưng mà những cự thú biển này rất nhiều, hơn nữa không phải tụ tập ở một chỗ, cho dù địch lỗi là cường giả thiên nguyên cảnh, cũng không thể trông nom đến mọi nơi được. Các máy bay chiến đấu bay trên không trung, không ngừng thả bom dịch lưu huỳnh, những bom dịch lưu huỳnh này đều gây tổn thương đến thân thể của các cự thú biển này, đặc biệt là bộ phận mắt, khiến cho tốc độ của chúng nó đều chậm lại trên diện rộng. Một số máy bay chiến đấu dường như đã phóng xong bom dịch lưu huỳnh, sau đó phóng ra từng luồng laser màu trắng. Những luồng laser này thỉnh thoảng xuyên qua não của một ít cự thú biển. Có điều, cho dù hiện tại loài người chiếm cứ ưu thế lớn, nhưng những cự thú biển này vẫn đang không ngừng tiếp cận. Xa xa, máy bay chiến đấu bay tới, sau đó trực tiếp mở ra, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bay ra, trên người tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố. Soạt! Người đàn ông này vung tay phải, rất nhiều lưỡi đao gió lóe lên, xuyên qua cơ thể rất nhiều động vật biến dị. Bay trên không trung, hiển nhiên đây là một vị cường giả thiên nguyên cảnh. Phùng Cường, anh đã đến rồi. Địch lỗi không ngừng động tác trong tay, nói. Những người khác tạm thời không tới được. Phùng Cường gật đầu, nhanh chóng gia nhập vào trong cuộc chiến. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt gặp tập kích, địch lỗi chắc chắn sẽ thông báo cho rất nhiều người. Một vài người ở phụ cận tạm thời có thời gian đều đã đến đây, chiến đấu vẫn liên tục, rất nhiều cự thú biển bị đánh chết, nhưng mà cũng có rất nhiều nguyên khí giả bị thương, thậm chí một ít nguyên khí giả tử vong. Cự thú biển rất nhiều, căn bản không ngăn cản được, cho dù là địch lỗi và Phùng Cường cũng không có thể cứu viện đúng lúc. Trên người mỗi một vị nguyên khí giả đều đầy máu, đang không ngừng chiến đấu, phía sau là gia đình của bọn họ, nếu thất bại, có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Phía xa lại có một chiếc máy bay chiến đấu đang nhanh chóng tiếp cận, sau đó từ bên trong đi ra một vị thanh niên sau lưng đeo trường kiếm. Chu Hạo. Địch lỗi nhìn thấy người tới, trong lòng vui vẻ. Địch lỗi, Phùng Cường. Chu Hạo gật gật đầu với hai người, hắn nhanh chóng xem xét chiến trường một chút, hiểu được hiện tại cuộc chiến đã đến tình trạng gì. Một luồng linh hồn khổng lồ tản ra, nháy mắt bao phủ một vùng rộng lớn xung quanh. Tại một khu vực, cự thú biển khủng bố rít gào, đập một chưởng về phía một vị nguyên khí giả. Trong mắt vị nguyên khí giả này lộ ra vẻ kiên quyết, biết mình rất khó tránh né, trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía cổ họng cự thú. Rống, bỗng nhiên động tác của cự thú dừng lại, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, bàn tay khổng lồ cũng không có hạ xuống, ngược lại thân hình có chút bất ổn. Vút, trường thương trực tiếp đâm vào cổ họng, thân thể cao lớn của con cự thú này trực tiếp ngã xuống mặt đất, run rẩy hai cái, mất đi hơi thở sinh mệnh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Tuy rằng trong lòng vị nguyên khí giả này có nghi hoặc, nhưng mà không nghĩ nhiều, lại đi đến một chỗ khác chiến đấu. Tình cảnh như thế phát sinh ở vài nơi. Đây là do Chu Hạo phát ra công kích linh hồn. Chương 315, ngăn cản hai thực lực đạt tới trình độ hiện tại, lại đang tu luyện bí tịch hồn khống đến cuốn thứ 8, linh hồn của Chu Hạo mạnh mẽ đến mức nào, lấy hắn làm trung tâm, gần như bao phủ toàn bộ cự thú biển. Chiến đấu ở bất kỳ chỗ nào hắn cũng đều biết, ở đâu xuất hiện nguy hiểm, hắn liền sử dụng linh hồn công kích những cự thú biến dị này. Những cự thú này có thực lực mạnh nhất không vượt qua thiên nguyên cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cản, hơn nữa Chu Hạo chỉ cần tiêu hao một phần linh hồn rất nhỏ. Lúc sử dụng linh hồn, chùm sáng linh hồn của hắn cũng đang thông thả khôi phục, cho nên không cần lo lắng linh hồn bị tiêu hao quá nhanh. Hả? Triệu Nham, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó trên người Triệu Nham không ngừng xuất hiện nham thạch. Chu Hạo biết đó là dị năng của Triệu Nham, có thể tăng thực lực của mình lên trong thời gian ngắn. Lúc Chu Hạo phát ra linh hồn, bóng dáng của hắn cũng lóe lên, đang không ngừng đi tới, đồng thời hắn nhìn về phía biển, vung trường kiếm trong tay, mỗi một luồng kiếm quang bay ra, đều có lượng lớn cự thú biển bị đánh chết. Nhiều cự thú biển như vậy. Chu Hạo nhìn những cự thú biển này, nhíu mày, trong biển có rất nhiều loại cá, ngoài ra còn có nhiều chủng loại khác. Hơn nữa tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng nó cũng cực kỳ kinh người. Điều này làm cho số lượng động vật biến dị biển vượt xa loài người. Đường ven biển có hơn 100 tòa căn cứ, mỗi căn cứ đều có hơn 1.000 vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh, số lượng này rất nhiều, nhưng mà so với số lượng khổng lồ của cự thú biển thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chiến đấu vẫn tiếp tục, lại qua nửa giờ, cuối cùng, nước biển không dâng lên nữa, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cự thú biển cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng biến mất toàn bộ, thi thể cự thú đầy đất, còn có chồng chất, dày đặc trong biển, khắp hải vực đều bị nhuộm thành màu đỏ, cho thấy vừa rồi phát sinh chiến đấu thảm liệt. Rất nhiều nguyên khí giả đứng ở các nơi, dưới chân bọn họ gần như toàn bộ đều là thi thể cự thú biển, trên người đầy máu. Có rất nhiều nguyên khí giả đang thở phì phò, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, cuối cùng cũng rút lui. Không có con cự thú biển nào phá tan phòng tuyến. Những nguyên khí giả này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên gương mặt đầy máu lộ ra một nụ cười. Ba vị nguyên khí giả địch lỗi, Phùng Cường, Chu Hạo chú ý vùng biển, xác định toàn bộ cự thú biển đã bị đánh chết, mới từ không trung bay xuống dưới. Mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó bắt đầu thu dọn lại chiến trường. Địch lỗi dặn dò. Vâng, Tổng Tổ trưởng. Toàn bộ nguyên khí giả trở lại căn cứ, bắt đầu khôi phục vết thương của mình. Địch lỗi. Những cự thú biển này sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Số lượng ước chừng phải vượt qua 100.000 con. Phùng Cường nói tiếp, không biết, bình thường những nơi mà chúng ta giám sát cũng không có bao nhiêu cự thú biển, những cự thú biển này giống như là từ xa chạy tới, giống như bỗng nhiên xuất hiện. Địch lỗi lắc đầu nói, trong mắt Chu Hạo hơi chấn động. Hơn 100.000 cự thú biển, số lượng này khủng bố cỡ nào? Toàn bộ căn cứ biển Lẫm Nguyệt chỉ có hơn 1.000 cường giả địa nguyên cảnh thôi, mặc dù những cự thú biển địa nguyên cảnh này cũng chỉ có 1.000 con, những con khác đều là dưới địa nguyên cảnh, nhưng mà đó cũng là áp lực cực lớn. 100 con cự thú biển tam nguyên cảnh đủ để đối kháng với vài vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh. Nếu như không ngăn cản, để cho 100.000 con cự thú biển này phá tan căn cứ, tiến vào thành phố, có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Hôm nay may mắn Phùng Cường Anh và Chu Hạo đến, bằng không còn không biết chiến đấu khi nào mới chấm dứt. Địch lỗi lắc đầu nói, ba vị cường giả thiên nguyên cảnh nói chuyện với nhau, trải qua cuộc chiến vừa rồi, nội tâm ba người bọn họ cũng không bình tĩnh. Không lâu sau, một ít nguyên khí giả địa nguyên cảnh không bị thương liên hợp với bộ đội bắt đầu xử lý những thi thể cự thú biển này, Phùng Cường thì trở lại căn cứ mình phụ trách, về phần Chu Hạo thì đi tới một chỗ, nơi này Triệu Nham đang chữa thương. Chu Hạo. Sau một lúc lâu, Triệu Nham mở mắt, thấy được Chu Hạo. Không có việc gì chứ? Chu Hạo hỏi. Không có việc gì, Triệu Nham lắc lắc đầu. Khí thế trên người cậu ta rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với mấy tháng trước, hiện tại Triệu Nham đã đột phá tới địa nguyên cảnh hậu kỳ, Hiển nhiên Triệu Nham đã chiếm được cơ duyên rất lớn. Chu Hạo, vừa rồi cậu rất uy phong, cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, tùy ý đánh chết từng con cự thú biển. Triệu Nham cười nói, cậu cố gắng tu luyện, đoán chừng về sau rất có thể sẽ đạt tới. Chu Hạo không kiêu căng nói, thiên phú của Triệu Nham rất mạnh, so với phần lớn nguyên khí giả đều tiến bộ, đột phá nhanh hơn, nhất là dị năng của bản thân, tương đương với linh quả tăng phúc thực lực, cực kỳ mạnh. Hai người cười nói vài câu. Chu Hạo, cậu là cường giả thiên nguyên cảnh, biết rất nhiều chuyện, cậu nói xem hiện tại tình hình ở biển có phải là rất nghiêm trọng hay không? Nói đến việc này, Triệu Nham thu lại ý cười trên mặt. Ánh mắt của cậu ta nhìn về phía đông đảo thi thể cự thú biển, còn có thi thể của những nguyên khí giả tử vong, hơi nắm nắm tay. Chương 316, tiến vào thành phố hiện tại thế cục trên biển không thể nói rõ, có điều tình huống cự thú lên bờ giống hiện tại chỉ xuất hiện vài lần. Chu Hạo lắc đầu nói, trên mặt hai người đều có vẻ nghiêm trọng, lúc trước chỉ là hai cậu học sinh cấp 3 non nớt, trong khoảng thời gian ngắn trải qua vô số trận chiến, đã trưởng thành tới một bước này. Đây là con đường nguyên khí giả, có được thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng cần thực hiện trách nhiệm tương ứng. Nhưng mà Chu Hạo và Triệu Nham đều không lùi bước. Tiếp theo Chu Hạo tiến vào căn cứ biển Lẫm Nguyệt tìm kiếm một chút, sau khi trải qua sự kiện cự thú biển lên bờ, cự thú biển trong biển trở nên vô cùng thưa thớt. Kiểm tra một chút, Chu Hạo không phát hiện cự thú biển thiên nguyên cảnh, sau đó hắn trở về lại hải vực Ma Linh một lần nữa. So với căn cứ biển Lẫm Nguyệt, thực lực của động vật biến dị ở hải vực Ma Linh rõ ràng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, Chu Hạo có thể đi đến hải vực Hắc Ám và một vài khu vực vô cùng nguy hiểm để rèn luyện, chỉ là những nơi này quá xa. Muốn qua lại một chuyến cần thời gian rất lâu, hơn nữa có rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh thật sự mạnh mẽ, thậm chí là cường giả thần nguyên cảnh bảo vệ ở những nơi này, chắc chắn rất ổn định. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, Chu Hạo nắm chặt thời gian, dưới sự trợ giúp của hòn đá màu vàng, thực lực đang nhanh chóng tăng cao. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 2 tháng. Đinh, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, điện thoại di động nguyên khí giả của hắn bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Hải vực Chu Lâm xảy ra cự thú biển tập kích. Chu Hạo biến sắc, hải vực Chu Lâm chính là một trong hơn 100 tòa căn cứ cỡ lớn ven biển của Hoa Hạ. Nhưng mà Chu Hạo căn bản không thể đến được, cho dù hắn tới hải vực Chu Lâm, thì ước chừng chiến đấu cũng đã xong. Bên dưới tin tức này còn có một liên kết, tuyến đường để cường giả trợ giúp, Chu Hạo trực tiếp ấn mở, một tấm bản đồ khổng lồ hiện ra ở trước mắt hắn, đại khái là các căn cứ ven biển. Dấu hiệu đại biểu cho khu vực hải vực Chu Lâm đã hiện màu đỏ, hai tuyến đường màu đen ở phụ cận được đánh dấu bằng mũi tên tiến về phía trước, hai mũi tên này đại biểu cho hai vị cường giả thiên nguyên cảnh, cái này có thể thể hiện vị trí của từng vị cường giả thiên nguyên cảnh sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, trước khi đối mặt với cự thú biển tập kích, mỗi một vị cường giả thiên nguyên cảnh đều có thể phát huy ra tác dụng vô cùng lớn. Chu Hạo, Triệu Phong đi đến biệt thự Chu Hạo ở lại. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vừa rồi ông ta cũng nhận được tin tức. Hải vực Chu Lâm gặp phải tập kích, đã có hai vị cường giả thiên nguyên cảnh chạy qua, gần đây số lần cự thú biển hoạt động ở hải vực Ma Linh chúng ta rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Triệu Phong nghiêm túc nói. Ý ông là hải vực Ma Linh cũng có thể gặp phải cự thú biển tập kích, Chu Hạo kinh ngạc. Còn chưa xác định, có thể sẽ phát sinh, cũng có thể sẽ như bình thường. Triệu Phong lắc đầu. Đinh. Bỗng nhiên, di động của cả Chu Hạo và Triệu Phong đều vang lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng ấn mở tin tức. Hiện tại những tin tức này đều khiến cho bọn họ không dám mở ra. Một chỗ ở biển Mục Tuấn xuất hiện một con cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ, phòng tuyến đã bị phá tan, rất nhiều cự thú biển đã tiến vào thành phố Lâm. Một tin tức hiện ra. Cái gì? Phòng tuyến bờ biển phụ cận thành phố Lâm bị phá tan. Sắc mặt Chu Hạo và Triệu Phong đều thay đổi, ven biển Hoa Hạ có hơn 100 tòa căn cứ cỡ lớn, nhưng mà cũng có rất nhiều căn cứ loại nhỏ, những nơi đó chỗ thích hợp để lên bờ rất nhỏ, không thể có quá nhiều cự thú biển cùng xuất hiện, những thiết bị bên trong đủ để ngăn cản lượng lớn cự thú biển địa nguyên cảnh, nhưng mà thiên nguyên cảnh thì chắc chắn không ngăn cản được, giống như là trước kia thành phố Vân bỗng nhiên xuất hiện một con cự thú biển thiên nguyên cảnh, nếu không phải mục tiêu chủ yếu là Chu Hạo. Thì các thành phố gần hải vực có thể đã bị thiệt hại lớn. Đương nhiên, thật ra rất nhiều người ở các thành phố lân cận các hải vực lớn đã dời đi, nhưng mà cho dù dời đi, thì chắc chắn vẫn còn có một số người sinh sống ở đó. Triệu Phong, ông bảo vệ ở trong này, tôi đi thành phố Lâm một chuyến. Chu Hạo nhanh chóng nói. Thành phố Lâm cách nơi này cũng không quá xa. Triệu Phong gật đầu, căn cứ hải vực mà Linh có thể sẽ xảy ra chuyện, ông không thể rời đi. Ngồi trên máy bay chiến đấu, Chu Hạo nhanh chóng tiến đến thành phố Lâm. Ở trên máy bay chiến đấu hắn bấm vào hải vực Ma Linh và thành phố Lâm, sau đó một mũi tên xuất hiện, đại biểu hắn đang từ căn cứ Ma Linh chạy tới thành phố Lâm. Rống. Lệ bên trong thành phố Lâm, từng tiếng rống khủng bố vang lên. Rất nhiều động vật biến dị khổng lồ đang đi lại, dưới bước chân của chúng, thậm chí mặt đất bị rạn nứt, một số tòa nhà cao tầng sụp đổ giống như đậu hũ, hoàn toàn không ngăn cản được bước chân của chúng nó. Chạy mau, cự thú biển đến đây. Trong thành phố, không ngừng vang lên âm thanh hoảng sợ. Ngoài ra nơi này còn có nguyên khí giả đang cứu viện người thường. Bọn họ là người trong nguyên khí xã, đạo pháp quán, liên minh huyền mạc của thành phố Lâm. Tình huống thế nào? Tại một khu vực, một vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong vừa đánh chết cự thú biển, vừa liên hệ với người của mình. Quán chủ, những cự thú biển này rất nhiều, vả lại có một con thiên nguyên cảnh, chúng tôi không thể ngăn cản được, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Một giọng nói hồi đáp, chết tiệt, đám cự thú biển này không có gì dị thường, lại bỗng nhiên phát động tập kích, hơn nữa trong tổng cộng 40 mấy con cự thú biển thiên nguyên cảnh thế mà ở trong này lại xuất hiện một con, vẻ mặt quán chủ Lâm Nguyên của nguyên khí xã thành phố Lâm âm trầm. Lần tập kích này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 317, hy sinh một bên trong thành phố có thể thấy được cự thú biển khủng bố ở khắp nơi, đang không ngừng phá hoại, mà ở phía xa. Có một con cự thú trên người tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ đang đứng ở trong không trung. Ánh mắt đỏ như máu của nó nhìn về một phía, nơi đó có rất nhiều máy bay chiến đấu. Rống, con cự thú có vảy này gầm nhẹ, đi về phía nơi đó. Cự thú biển thiên nguyên cảnh đến đây. Chạy mau. Mọi người nhìn con cự thú biển này, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Máy bay chiến đấu khởi động, tốc độ bay kinh người. Nhưng nó không có rời đi, mà cứ như vậy xoay quanh trên không trung, bay về phía các khu vực xung quanh, hấp dẫn sự chú ý của con cự thú biển thiên nguyên cảnh này. Con cự thú có vảy gầm nhẹ, từ trong miệng nó phun ra một luồng băng sương, đánh về phía máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu nhanh chóng tránh né, nhưng khu vực phía rìa vẫn bị cọ sát một chút, trong nháy mắt, cả chiếc máy bay chiến đấu bị đóng băng, sau đó dừng lại trên không trung. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy vang lên. Chiếc máy bay chiến đấu này trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, sau đó từ không trung rơi xuống, bên trong các mảnh nhỏ dường như còn có thể nhìn thấy dấu vết của quân trang. Ở trên mặt đất, những nguyên khí giả đang chiến đấu với các cự thú biển và những người thường đang chạy trốn nhìn thấy máy bay chiến đấu cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, trong mắt đều lóe lên ánh sáng trong suốt. Những máy bay chiến đấu khác không chịu ảnh hưởng thì tiếp tục quay xung quanh cự thú thiên nguyên cảnh, thỉnh thoảng phát động công kích. Soạt. Chiếc máy bay chiến đấu thứ hai bị cự thú công kích trúng, biến thành mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống. Công kích của cự thú biển thiên nguyên cảnh mạnh mẽ cỡ nào, nếu chuyên tâm phá hoại, thì đoán chừng không bao lâu toàn bộ thành phố Lâm sẽ hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Rất nhiều người thường căn bản không kịp rút lui, bọn họ phải kéo dài. Lại thêm mấy cái máy bay chiến đấu rơi xuống, bỗng nhiên từ xa xuất hiện một điểm đen, sau đó nhanh chóng phóng to, đó cũng là một chiếc máy bay chiến đấu. Từ trong đó trực tiếp đi ra một vị thanh niên, đó là Chu Hạo. Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có cường giả thiên nguyên cảnh tới. Rất nhiều nguyên khí giả nhìn thấy thanh niên xuất hiện trong máy bay chiến đấu, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Bọn họ có thể không biết những cường giả thiên nguyên cảnh khác, nhưng mà chắc chắn biết Chu Hạo. Cự thú biển thiên nguyên cảnh, sau khi xuất hiện, ánh mắt Chu Hạo nhanh chóng đảo một vòng, nhìn về phía những máy bay chiến đấu rơi xuống đằng kia. Lại nhìn về phía cự thú có vảy đứng ở trong không trung. Soạt, trong mắt Chu Hạo lóe lên vẻ vô cùng lạnh lẽo, vung trường kiếm trong tay, nháy mắt một luồng kiếm quang thật lớn bay ra, kiếm quang hiện ra màu đỏ, nếu cẩn thận cảm nhận, còn có thể cảm ứng được dao động của lôi điện. Tiếp đó kiếm quang trực tiếp xuyên qua cổ họng cự thú có vảy, thân thể cự thú hơi tạm dừng trên không trung một chút, chỗ cổ họng nháy mắt xuất hiện một vết thương thật lớn, máu lập tức bắn ra tung tóe. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, lại vung kiếm quang ở một hướng khác, cổ và thân hình của cự thú có vảy này trực tiếp đứt lìa, sau đó rơi mạnh xuống đất, chỉ hai kiếm, con cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ với thân thể mạnh mẽ này đã bị đánh chết dễ dàng. Thật ra Chu Hạo có thể lựa chọn nô dịch cự thú này, nhưng mà nô dịch cần tốn thời gian, nơi này còn có rất nhiều cự thú biển khác, hắn không có thời gian. Thật mạnh! đây là thực lực của Chu Hạo sao? Có thể đánh chết cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ một cách đơn giản như vậy, thực lực của Chu Hạo chắc chắn đã đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Vẻ mặt của những nguyên khí giả ở phía dưới đều khiếp sợ, bọn họ biết quá trình trưởng thành của Chu Hạo, thời gian đột phá đến thiên nguyên cảnh cũng không bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã đi đến bước này. Đương nhiên, đây đối với bọn họ mà nói là tin tức tốt, con cự thú biển đáng hận đó đã bị đánh chết, là cường giả thiên nguyên cảnh nhân loại chúng ta đánh chết. Thật tốt quá, rất nhiều người đang chạy trốn nhìn thấy cự thú có vảy trên không trung bị đánh chết, trong mắt đều lộ ra vẻ vui sướng. Sau khi Chu Hạo đánh chết cự thú có vảy này, thân thể nhanh chóng hạ xuống, tổng quán chủ. Lâm Nguyên cung kính nói. Các ông sử dụng máy bay chiến đấu hoặc là ô tô nhanh chóng mang mọi người rời đi, nơi này không thể ở lại. Chu Hạo dặn dò. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu, sau khi dặn dò, Chu Hạo lại bay lên không trung. Ầm. Linh hồn của hắn hoàn toàn tản ra, bao phủ phạm vi lớn, nơi nào có cự thú biển. Hắn liền trực tiếp vung trường kiếm trong tay, từng con cự thú biển không ngừng bị hắn đánh chết. Mà những con cự thú biển thực lực yếu trực tiếp bị ngọn lửa, lôi điện bao phủ. Hả, sau khi đánh chết phần đông động vật biến dị, ánh mắt Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có hai bóng dáng nho nhỏ đang cuộn tròn với nhau, hai người thoạt nhìn là một nam một nữ, đều chỉ có 7-8 tuổi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, căn bản không biết trốn chỗ nào. Vút. Chu Hạo nhanh chóng đi tới bên cạnh hai đứa bé. Chương 318, hy sinh hai đứa bé hoảng sợ nhìn Chu Hạo, vừa rồi bọn họ nhìn thấy Chu Hạo chém giết cự thú khủng bố kia ở trên không trung. Trong trí nhớ của bọn họ, Chu Hạo hoàn toàn chính là sự tồn tại giống như thần tiên. Cha mẹ của các em đâu? Chu Hạo hỏi. Em, chúng em không có mẹ, cha của chúng em là một vị nguyên khí giả, vẫn luôn bảo vệ đường ven biển. Mặc dù cậu bé và cô bé đều vô cùng sợ hãi, nhưng mà cậu bé bảo vệ em gái mình ở phía sau, kìm nén sợ hãi trong lòng, nhìn Chu Hạo nói. Bảo vệ đường ven biển sao? Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía căn cứ loại nhỏ ở phía xa đã biến thành phế tích, trong lòng thở dài một hơi. Nơi này xuất hiện rất nhiều quái thú, không thể ở, trước tiên anh mang bọn em rời đi. Chu Hạo bắt lấy hai đứa bé, nhanh chóng bay lên không trung. Hai đứa bé hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi. Nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích một chút nào. Lúc mang theo hai đứa bé, Chu Hạo cũng tản ra linh hồn cảm thụ tình hình xung quanh, nếu có cự thú biển, liền trực tiếp sử dụng công kích linh hồn và công kích dị năng. Tổng quán chủ, đây là, Lâm Nguyên nhìn thấy Chu Hạo dẫn theo hai đứa bé đến đây, có chút nghi hoặc nói. Cha của hai đứa bé này là người của căn cứ hải vực thành phố Lâm, ông sắp xếp cho bọn chúng rời khỏi nơi này. Chu Hạo nói, vâng. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Lâm Nguyên nhìn hai đứa bé, trịnh trọng gật gật đầu. Sau khi cứu hai đứa nhỏ ra ngoài, Chu Hạo tiếp tục đi tìm kiếm và đánh giết những cự thú. Thời gian qua đi, càng ngày càng nhiều nguyên khí giả đến đây, thậm chí còn có tới hai cường giả thiên nguyên cảnh. Sau 3 giờ đồng hồ, tất cả cự thú biển đã bị giết chết. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Chu Hạo lặng lẽ đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống cảnh tượng ở bên dưới. Tuy những cự thú biển đã bị giết sạch toàn bộ, nhưng thành phố Lâm cũng gần như đã bị phá hủy hơn nữa, khắp nơi đầy rẫy những bức tường đổ nát. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước, nơi này vẫn là một thành phố hiện đại hóa, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trực tiếp biến thành một đống đổ nát. Tổng quản chủ, số nguyên khí giả và người bình thường tử vong lần này tương đối nhiều, Lâm Nguyên báo cáo với Chu Hạo. Bồi thường tổn thất cho những gia đình có người tử vong theo như quy định tương ứng, Chu Hạo nói. Chúng tôi đang thực hiện rồi, Lâm Nguyên gật đầu đáp lại. Chu Hạo nhìn cảnh tượng xung quanh, hơi trầm mặc, những sinh mệnh mới vài tiếng trước vẫn tràn đầy sức sống đột nhiên tử vong, những quân nhân lái máy bay chiến đấu đã cố gắng kéo chân cự thú biển trong thời gian dài như vậy, nhưng họ vẫn tử vong, cũng không có ai biết tên hay nhìn thấy dáng vẻ của họ. Thế cục trong chốc lát đã trở nên vô cùng căng thẳng, dường như đi đến đâu cũng có nguy hiểm xảy ra. Rất nhanh, thành phố Lâm đã cử người đến xử lý. Mà Chu Hạo vẫn chưa quay về hải vực Ma Linh, mà đi đến thành phố Vu, trở về quê nhà của hắn. Tiểu Hạo, con đã về rồi ư? Chu Gia Đống, Vương Lan nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức ánh lên sự vui mừng. Chu Hạo bây giờ rất ít khi về nhà, mà cho dù có ở nhà thì cũng chỉ có thể ở lại trong thời gian rất ngắn. Cha, mẹ, Chu Hạo nhìn thấy hai người liền chào. Chu Nguyệt lúc này không ở nhà, cô đang học ở trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu. việc Chu Gia Đống và Vương Lang phải làm bây giờ chính là chăm sóc cho Chu Nguyệt, bù đắp những tiếc nuối nhiều năm trong lòng. Tiểu Hạo, sao vậy? Vương Lang đột nhiên cảm thấy Chu Hạo có gì đó không đúng lắm liền hỏi. Không sao ạ, Chu Hạo lắc lắc đầu đáp lại, chỉ mới vừa nãy, một thành phố phát triển ngang ngửa thành phố Vu đã hóa thành đống đổ nát, rất nhiều người trong chớp mắt đã mất đi người thân, mà tin tức này lại không có nhiều người biết đến. Nếu như cứ truyền tin tức này ra ngoài mà không kiêng dè gì, nhất định sẽ gây khủng hoảng cho mọi người. Tiểu Hạo, con đợi ở nhà một chút, mẹ đi mua chút thức ăn, Vương Lang vội vã muốn ra ngoài. Không cần đâu, mẹ, con chỉ về thăm mọi người một chút, lát nữa sẽ đi ngay, Chu Hạo vội vàng đáp lại. Vội đến vậy ư, Vương Lang có chút than phiền, Tiểu Hạo bây giờ đang ở ven biển ngăn chặn những con cự thú biển kia, đây là việc lớn, tuyệt đối không được rời đi quá lâu, Chu Gia Đống ở bên cạnh trách mắng. Tôi cũng biết trách nhiệm của Tiểu Hạo, nhưng tôi chỉ hy vọng Tiểu Hạo có thể có thêm thời gian ở với chúng ta thôi, Vương Lang trừng mắt nói lại Chu Gia Đống. Cha, mẹ, nếu có thời gian, con nhất định sẽ trở về thường xuyên, Chu Hạo nói. Chu Hạo ở lại một lúc, rồi chuẩn bị rời đi. Hải vực Ma Linh có thể đã xuất hiện công kích của cự thú, hắn cần phải đến đó. Có điều Chu Hạo cũng không lập tức rời đi, mà đi đến khu vực sông Dực Mạc, linh hồn của hắn bây giờ rất cường đại, chuẩn bị đi kiểm tra dưới sông liệu có động vật biến dị cường đại đang ẩn nấp hay không. Kiểm tra một lúc, Chu Hạo không phát hiện ra thứ gì, trong lòng cũng có chút yên định trở lại. Hả? Đúng lúc Chu Hạo đang chuẩn bị rời đi, thì ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn ra một nơi. Ở nơi đó, có hai người đang bước đến, Chu Hạo đều quen biết họ, một người là Triệu Nham, người còn lại chính là Phương Thanh. Chương 319, lời hứa hẹn, Triệu Nham và Phương Thanh ở bên nhau rồi ư, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ một lúc rồi trực tiếp đi qua đó. Chu Hạo, cậu quay về thành phố Vu rồi, Triệu Nham nhìn thấy Chu Hạo, khuôn mặt nở ra nụ cười. Có điều tôi phải đi ngay rồi, Chu Hạo nhìn hai người họ, rồi gật đầu chào Phương Thanh. Nếu Triệu Nham cậu đang bận hẹn hò với mỹ nhân, vậy thì tôi không làm phiền nữa, Chu Hạo cười nói, rồi rời đi. Khụ khụ, Phương Thanh, Chu Hạo vốn thích đùa, cậu không cần phải để ý, Triệu Nham nhìn Chu Hạo rời đi, vội vàng giải thích. Tôi biết rồi, Phương Thanh gật gật đầu. Nơi họ đang đứng chính là sông Dực Mạc lúc này đã hoàn toàn khô cạn, bên trong còn có rất nhiều vết nứt. Hai người yên lặng đi trên cầu, không nói gì nhiều, có điều trên mặt Triệu Nham đang lộ rõ niềm vui sướng. Có thể đi dạo cùng với Phương Thanh, là cậu ta mãn nguyện lắm rồi. Con rắn to quá, ở phía xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rất kinh khủng. Triệu Nham và Phương Thanh mặt biến sắc, lập tức đi đến đó, bên cạnh một bụi cỏ, có mấy đứa trẻ đang sợ hãi đứng sang một bên, một con rắn dài tới 3 mét, toàn thân màu đen xuất hiện, cơ thể nó cuốn lấy bụi cỏ. Hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn những đứa trẻ này, đợi tôi một chút, Triệu Nham nhìn Phương Thanh nói. Cậu ta nhanh chóng đi lên phía trước, sắc mặt trở nên lạnh lùng, vung tay trực tiếp bắt lấy con rắn kia, dùng lực bóp chặt, con rắn này trực tiếp bị giết chết một cách dễ dàng. Phương Thanh nhìn Triệu Nham có chút hốt hoảng, Triệu Nham hay cười cợt nhã, lúc nào cũng cố ý chọc giận cô, biểu hiện vô cùng ấu trĩ trước kia đã hoàn toàn biến mất. Triệu Nham bây giờ, diện mạo đã dần trưởng thành hơn. Tính cách cũng rất trầm ổn. Không sao rồi, Triệu Nham ngồi xổm xuống, cười nói với mấy đứa trẻ. Anh trai, anh thật lợi hại, một cậu bé nhìn Triệu Nham vô cùng ngưỡng mộ, tương lai em cũng sẽ trở nên lợi hại như anh. Vậy em phải ăn nhiều hơn, phải khiến cho bản thân trở nên cường tráng hơn trước đã, Triệu Nham cười xoa đầu cậu bé. Được rồi, đi ra xa chơi đi, nhất định phải chơi ở nơi có nhiều người lớn, biết chưa? Dạ vâng ạ, mấy đứa trẻ dùng lực gật đầu. Sau đó chạy ra xa. Phương Thanh, đi thôi, sau kỳ nghỉ khó lắm cậu mới trở về một chuyến, để tôi đưa cậu đi chơi. Triệu Nham lại quay về đứng trước mặt Phương Thanh, mặt tươi cười nói, còn có chút cẩn thận, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng khi đối phó với con rắn khổng lồ lúc nãy. Phương Thanh nhìn Triệu Nham, cô đột nhiên nở nụ cười đáp lại, được. Hai người chậm rãi đi dọc theo con sông Dực Mạc. Triệu Nham, Phương Thanh đột nhiên cất tiếng. Sao vậy? Triệu Nham vội vàng hỏi, ngày 23 tháng 2 là sinh nhật của tôi, đến khi đó tôi sẽ quay về, đợi cậu ở sông Dực Mạc này, Phương Thanh đáp lại, nói xong mặt cô dường như hơi đỏ lên. Sinh nhật. Đợi tôi, Triệu Nham sững sờ, đột nhiên hiện ra vẻ vui sướng trong mắt. Tôi sẽ đến, khi đó tôi nhất định sẽ đến, cho dù tôi có đang ở đâu, đang làm gì đi nữa, Triệu Nham lập tức kiên định nói, đến khi đó tôi sẽ nói với cậu một chuyện, Phương Thanh nói. Chuyện gì vậy? Triệu Nham có chút tò mò. Bây giờ không thể nói được, Phương Thanh lắc lắc đầu, nhìn Triệu Nham nói, chỉ cần cậu đến, thì tôi sẽ nói cho cậu. Được, còn 27 ngày nữa là đến ngày 23 tháng 2, Triệu Nham tính thời gian, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ, Chu Hạo rời khỏi thành phố Vu, quay về hải vực Ma Linh. Có điều, chuyện mà Triệu Phong lo lắng vốn không hề xảy ra, toàn bộ hải vực Ma Linh cũng không xuất hiện quá nhiều cự thú biển. Về chuyện rắn khổng lồ màu vàng thiên nguyên cảnh bị nô dịch, Chu Hạo vẫn đang không ngừng điều tra, chỉ cảm thấy số lượng cự thú biển ở gần hải vực Ma Linh có tăng thêm một chút. Thực lực của rắn khổng lồ màu vàng đã đạt thiên nguyên cảnh, có thể hoành hành trong hải dương mà không có bất cứ trở ngại nào, nhưng chỉ có thể kiểm tra được một bộ phận khu vực nhỏ của biển cả thôi. Chắc chắn không thể bằng việc do thám toàn bộ phương hướng trong căn cứ được. Sau một tuần, hải vực Ma Linh vẫn chưa bị tấn công, nhưng ở một căn cứ lớn khác đã có cự thú lên bờ. Cường giả thiên nguyên cảnh vội vàng đến đó ngăn chặn chúng lại. Thời gian tiếp theo, gần như cứ cách hai ngày sẽ xảy ra tập kích lớn một lần, những đợt tập kích nhỏ thì cứ một ngày vài lần. Đối với sự tấn công của cự thú biển, những căn cứ lớn đều có thể ngăn chặn được, nhưng những căn cứ nhỏ cứ thất bại một lần thì sẽ có một thành phố bị cự thú biển chiếm lĩnh, phải có tới ba cường giả thiên nguyên cảnh mới có thể giết chết được toàn bộ cự thú biển. Tình thế trong phút chốc trở nên vô cùng khẩn trương. Mà những người sống trong thành phố ở hải vực bên cạnh, đều có nhân viên cưỡng chế họ rời đi, tiến sâu vào trong khu vực đất liền. Những người này di chuyển tạo nên động tĩnh rất lớn, thế giới của những sinh mạng bình thường lập tức trở nên vô cùng căng thẳng khẩn trương. Hải vực hắc ám, lúc này có hai cường giả đang đứng cạnh nhau, có một người đàn ông trung niên mặc quân trang, dáng người cao thẳng, không nói không cười, nhìn có vẻ là một người rất nghiêm túc. Người còn lại là một lão giả chỉ cao có 1m60, dáng người bị còng xuống một chút. Khuôn mặt toát lên vẻ ôn hòa nhã nhặn. Chu lão, động tĩnh trong hải vực hắc ám thế nào rồi? Người đàn ông mặc quân trang hỏi. Vẫn như bình thường, không có thay đổi gì cả, lão giả cười ha hả đáp lại. Ẩn giấu trong cơ thể già nua của ông ta chính là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chương 320, cự thú biển thần nguyên cảnh Trần Kim Đại Nhân, Chu lão, ở phía xa, có một người đàn ông phát ra khí thế cường đại bước đến, sắc mặt cung kính, nói. Hải vực Già Vũ xuất hiện một lượng lớn tung tích của cự thú biển, có thể sẽ phát động tấn công, dao động khí thế trên người đàn ông này vô cùng mạnh liệt, còn mạnh hơn của Chu Hạo, đây là một cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng vị cường giả này lại rất cung kính lễ phép khi trước người đàn ông mặc quân trang và lão giả trước mặt. Biên soạn tin tức rồi truyền ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, người đàn ông mặc quân trang Trần Kim suy nghĩ một giây rồi trực tiếp ra lệnh. Vâng, vị cường giả này lập tức lui xuống. Chim chíp, ở phía xa truyền đến tiếng của một con chim ưng khổng lồ, sau đó có một cự thú dài tới 50 mét, dáng vẻ giống chim ưng bay đến nơi này. Kỳ lạ là, có rất nhiều nguyên khí giả nhìn thấy con chim ưng khổng lồ này, nhưng họ đều không phát động tấn công. Chim ưng khổng lồ kêu lên một tiếng, đi đến trước mặt lão giả, trong mắt nó hiện ra vẻ cung kính. Đây là một cự thú phi hành thiên nguyên cảnh, mà có thể thu phục được nó chỉ có hồn thú sư làm được. Vị lão giả có dáng người đã còng xuống này chính là hồn thú sư cường đại nhất Hoa Hạ, Chu Nguyên, cảnh giới thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Mà khí thế trên người đàn ông mặc quân trang đứng bên cạnh còn mạnh hơn ông ta. Bốn cường giả thiên nguyên cảnh của Hoa Hạ, Chữ Huyền, Vũ Vân, Trần Kim, Triệu Tam Nguyên. Trần Kim chính là một trấn thủ trong hải vực hắc ám. Số động vật biến dị phát động công kích lần này càng lúc càng nhiều lên, trước kia chúng chỉ nhắm vào một số địa phương trong hải vực hắc ám. Nhưng bây giờ chúng lại nhắm vào tất cả, trong mắt Trần Kim đầy sự nghiêm túc. Lo lắng không cần thiết, việc chúng ta phải làm bây giờ chính là chuẩn bị thật tốt và toàn diện công tác chiến đấu, Chu lão hơi thu liễm lại nụ cười trên mặt, dặn dò mọi người. Nói chuyện vài câu, Chu lão và Trần Kim tách nhau ra. Ở các khu vực trong hải vực hắc ám lúc này, có 7 con cự thú biển thiên nguyên cảnh đang bơi khắp mọi phương hướng, chúng đều bị khống chế bởi Chu lão, là hồn thú sư cường đại nhất Hoa Hạ. Nô dịch cự thú biển thiên nguyên cảnh đối với ông ta là chuyện rất dễ dàng, nhìn số lượng của chúng, cũng biết được hải vực hắc ám nguy hiểm đến thế nào, nơi này chém giết thì vô số, tốc độ cự thú biển thiên nguyên cảnh sản sinh ra cũng vô cùng nhanh, nhưng những cự thú biển hoặc là bị Chu lão nô dịch linh hồn, hoặc là một khi có cự thú biển mới được sinh ra, thì cường giả thần nguyên cảnh sẽ lập tức động thủ, giết chết chúng. Chu Hạo đột phá lên thiên nguyên cảnh đến bây giờ tính ra cũng gần một năm rồi, số lượng cự thú biển thiên nguyên cảnh tăng lên rất nhiều, nhưng sống được chỉ có khoảng hơn 40 con. cự thú biển bây giờ đang không ngừng công kích. Tại sao ở đây lại không có tình hình gì đặc biệt cả? Trong mắt Chu lão ánh lên vẻ suy tư. Một cự thú biển thiên nguyên cảnh bị ông ta nô dịch linh hồn đang di chuyển, không ngừng tiến đến vùng sâu của biển. Biển cả quá mức rộng lớn, độ sâu cũng vô cùng kinh người, đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể đi đến được khu vực sâu nhất của biển. Ven biển Hoa Hạ có thể thăm dò được rất nhiều khu vực, nhưng khu vực thăm dò được so với toàn bộ hải dương mà nói thực sự quá nhỏ rồi. Chỉ trong một phạm vi rất nhỏ này, đã tồn tại hơn 40 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, có thể tưởng tượng được cự thú biển đã biến hóa đến cấp độ nào rồi. Soạt, một con cự thú lương đang bơi, đột nhiên nó cảm nhận được ở phía trước có rất nhiều dao động khí thế khủng bố, cự thú lương dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bơi lên phía trước, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt nó, hàng trăm cự thú biển đang tụ lại với nhau, trên người chúng đều phát ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố, mà ở vị trí trung tâm, có ba cự thú biển có thể hình dài hơn 3 mét, khí thế trên người chúng còn cường đại hơn nhiều. Những cự thú biển khác rõ ràng thấp hơn một cấp bậc khi đứng trước ba cự thú này, có tới hàng trăm cự thú biển thiên nguyên cảnh, lại còn có ba cự thú thần nguyên cảnh nữa. Sao có thể chứ? Chu lão thông qua cự thú lương nhìn thấy cảnh tượng trong đại dương, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Gừ, một tiếng gầm tràn đầy uy áp truyền đến, con cự thú lương này lập tức nằm xuống dưới đất, tượng trưng cho sự khuất phục, không dám có chút phản kháng nào. Một con cự thú biển thần nguyên cảnh đi đến bên cạnh cự thú lương. Trên người nó còn lưu lại một giọt máu, xác định đã thu phục được cự thú lương. Những tiếng kêu gào vẫn không ngừng được phát ra từ chỗ ba cự thú biển thần nguyên cảnh. Phân ra tập kích, thăm dò thực lực, công kích toàn diện, Chu lão lập tức hiểu rõ được tin tức. Hồn thú sư đã nô dịch linh hồn động vật biến dị, nhưng không thể hoàn toàn hiểu rõ được những suy nghĩ trong lòng chúng, cũng không thể trao đổi với động vật biến dị một cách chi tiết rõ ràng được, nhưng vẫn có thể truyền đạt được một số mệnh lệnh đơn giản. Ví dụ như mệnh lệnh do thám hải vực, công kích cự thú khác, đồng thời hồn thú sư cũng có thể phán đoán ra được những thông tin trao đổi đơn giản của cự thú biển. Sau khi trao đổi xong, những cự thú biển này lại tách nhau ra, mà cự thú lương bị lão Chu nô dịch tiếp nhận mệnh lệnh tiến đến một căn cứ của Hoa Hạ, dẫn đầu nhóm cự thú biển lên đất liền phát động công kích.